Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1674, Võ Hồn Bí Pháp, Thương Sinh Huyết Ảnh, Năm Càng, Tam Vương Gia, chính là Bắc Dương Vương Triều Hoàng tộc thành viên. Hiện nay Bắc Dương Vương Triều Đế Quân thân đệ đệ, thực lực cũng là cực mạnh, người sở hữu Dương Thần cảnh giới ngũ trọng tu vi chi lực. Mà tùy tùng Tam Vương gia mà đến hắn 9 người, mỗi cái đều là Bắc Dương Vương Triều bên trong lão quái vật. Còn có quân đội quân hầu, tu vi cũng tất cả đều là Dương Thần cảnh giới ngũ trọng. Bắc Dương Vương Triều vì năm nay Thiên Thánh Quả, dĩ nhiên điều động 10 vị Dương Thần cảnh giới ngũ trọng cao thủ tiến vào bên trong. Mà trái lại La gia bên này, trừ La Thiên Huyền ở ngoài, còn có 4 người là Dương Thần cảnh giới ngũ trọng, mà hắn còn có 4 người là Dương Thần cảnh giới tứ trọng. Tu vi yếu nhất không hề nghi ngờ chính là Lâm Bạch, Dương Thần cảnh giới nhất trọng. Nếu như hợp lại, sợ rằng La gia không chiếm được chỗ tốt gì. La Thiên Huyền nhìn quanh một vòng Bắc Dương Thần Thụ, nhìn thấy thiên thánh quả đã còn thừa không nhiều, nếu như đem nơi đây thiên thánh quả tặng cho hoàng tộc, sợ rằng La gia chỉ có thể mang theo hơn 150 quả thiên thánh quả ly khai. Tam Vương gia có phải hay không quá bá đạo, nơi đây rõ ràng là ta tới trước. La Thiên Huyền có chút không cam lòng, dò xét tính mở miệng nói. Tam Vương gia cười lạnh một tiếng, vậy xem ra ngươi là không có ý định đơn giản nhường cho bọn ta. Vậy được rồi, các ngươi đem La gia võ giả cho ta ngăn lại, ta đi ngắt lấy thiên thánh quả. Tam Vương gia đối lấy bên người 9 người nói rằng, mời Tam Vương gia yên tâm đi, có chúng ta tại, La gia võ giả mơ tưởng tới gần nơi này chút thiên thánh quả một bước. La gia võ giả, ta khuyên các ngươi ly khai a, không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Nếu như các ngươi ở chỗ này cùng chúng ta chém giết, sợ rằng đợi lát nữa thật sự một viên thiên thánh quả cũng không tìm tới. Tùy tùng Tam Vương gia mà đến 9 người, lạnh lùng bước lên trước, nhìn chằm chằm La gia võ giả nói rằng, chư vị, hiện tại là thời điểm động thủ. Các ngươi cản bọn họ lại, ta đi cùng Tam Vương gia tranh thiên thánh quả. La Thiên Huyền cũng biết bây giờ không phải là lui bước thời điểm, lạnh lùng đối hắn 9 người nói rằng, tốt, hắn 9 người cũng là không có bất kỳ phản bác ngữ điệu, trực tiếp đáp ứng tới. Lúc này, La Thiên Huyền bước ra một bước, thẳng đến Tam Vương gia mà đi. Mà hắn 9 người thì là cùng Tam Vương gia hộ vệ đại chiến, tiến nhảy suối lão quái. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên cũng gia nhập La gia đội ngũ Tam Vương gia hộ vệ bên trong. Một cái lão giả lạnh giọng nói rằng, vị này gọi tiến nhảy suối võ giả, cười lạnh một tiếng, Bích Huyết Quân Hầu, đã lâu không gặp. Bích Huyết Quân Hầu cười lạnh một tiếng, ta lười nhác càng các ngươi nói nhảm, giết bọn hắn. Lúc này, nơi đây một mảnh ác chiến lúc đó kéo ra, mà Lâm Bạch trong đám người, trong tay yêu kiếm xuất hiện, lạnh lùng nhìn về phía trước, đáy lòng từ tốn nói, không biết La Thiên Huyền có thể hay không ngăn được ở Tam Vương gia. Tại sao không có nhìn thấy phần tâm tông võ giả? Làm Lâm Bạch vừa nghĩ đến đây thời điểm, tiền phương một cái Dương Thần cảnh giới ngũ trọng cao thủ đi tới, cười lạnh nói, ngươi chính là Đông Phương Bạch à? Hừ hừ, hôm nay ta đến muốn nhìn một chút Thông Thiên Kiếm phái thiếu kiếm tôn đến tột cùng có năng lực gì. Xem chiêu, vị này Dương Thần cảnh giới ngũ trọng cường giả lạnh rên một tiếng, năm ngón nắm chặt, quyền pháp ầm vang ngập trời, đối lấy Lâm Bạch trên người không ngừng oanh kích mà đến. Một cổ sát ý nhất thời tràn ngập mà mở, Lâm Bạch thân hình lóe lên, tách ra người này một quyền, cư nhiên né tránh. Hừ hừ, người này lạnh rên một tiếng, lần nữa thi triển quyền pháp đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Mà giờ khắc này Lâm Bạch ánh mắt không ngừng nhìn về phía xung quanh, muốn tìm được phần tâm tông võ giả cùng với huyền hỏa trưởng lão. Ghê tởm, Đông Phương Bạch, ngươi cùng ta giao chiến lại vẫn dám nhìn về phía địa phương khác, ngươi quá không nhìn lão phu a. Vị này dương thần cảnh giới ngũ trọng cường giả nhìn thấy Lâm Bạch ánh mắt không ngừng nhìn về phía địa phương khác, lúc này tức giận nói a. Giữa lúc này, nhằm phía Tam Vương gia La Thiên Huyền truyền đến hét thảm một tiếng. Không tốt, La Thiên Huyền thụ thương, có người hay không đi giúp một chút La Thiên Huyền, thủ hộ trong vệ đội. Vị nào tên là Tiến nhảy suối võ giả lập tức hô. Ta chỗ này cùng Bích Huyết Quân Hầu đánh nhau, ly khai không, ta chỗ này cũng không được. Lão phu nơi đây cũng là 10 phần vướng tay chân a. Ta cũng không được a. Mà thủ hộ trong vệ đội, võ giả khác nhau nhau biểu thị chính mình vô pháp bứt ra ngoài. Để ta đi, Lâm Bạch lúc này mở miệng nói. Hộ vệ đội mấy người khác nhao nhao nhìn về phía Lâm Bạch, lúc này nói rằng, Đông Phương thiếu kiếm tôn, cẩn thận a. Lâm Bạch khẽ gật đầu, mà giờ khắc này cùng Lâm Bạch tại đây chém giết vị nào dương thần cảnh giới ngũ trọng cường giả. Nhất thời giận dữ, ghê tởm, Đông Phương Bạch, ngươi cũng quá coi thường lão phu a. Cùng lão phu chém giết, ngươi vẫn còn muốn đi cứu trợ người khác, ngươi cũng quá khinh thường lão phu a. Người này liên tục giống giận, Lâm Bạch ánh mắt rốt cục ngưng tụ, ngưng mắt nhìn trước mặt lão giả, yêu kiếm dương lên, lạnh giọng nói rằng, tránh ra, bằng không lời nói, ta liền không khách khí. Người này giận dữ hết, lão phu chính là không cho, đến muốn nhìn ngươi một chút phải như thế nào không khách khí. Người này kiêu căng ngập trời, giống giận liên tục đối lấy Lâm Bạch lướt đi. Thông thiên kiếm thuật, Lâm Bạch đáy lòng một hống, một cổ xích sắc cùng cam sắc kiêu căng đồng thời ngưng tụ tại Lâm Bạch trên người, nhường Lâm Bạch thực lực trong nháy mắt bay tăng. Mà cùng lúc đó trong nháy mắt, Lâm Bạch một kiếm đi phía trước đánh xuống, ùng ùng rực rỡ kiếm quang thắng được nhật nguyệt tinh thần rơi xuống. Chu tiên, bạo vũ ý cảnh, sắt lục ý cảnh, cực quang ý cảnh, ba ý hợp nhất, ba loại ý cảnh hoàn mỹ tại Lâm Bạch một kiếm này phía trên ngưng tụ dựng lên, xé rách trời cao chém xuống. Không tốt, trước mặt người này nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm này tập sát mà đến, nhất thời kinh hô một tiếng, vội vàng vận chuyển linh lực phòng ngự. Có thể Lâm Bạch một kiếm này rơi xuống, trực tiếp đem người này phòng ngự chém vỡ. Nhất hoành, giữa lúc này, Lâm Bạch trong miệng truyền đến một trận giống giận, một đạo thông thiên triệt địa kiếm quang chém ngang mà đến, hung hăng bắn trúng lão giả này trên ngực, đem lão giả chật vật không chịu nổi chém bay ra ngoài, rơi ở ngoài ngàn mét, khí tức hỗn loạn, hai mắt kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch chém bay người này sau đó, thân hình thoát một cái, bay về phía trước vút đi, thẳng đến Tam Vương gia mà đi. Ong ong, Lâm Bạch một kiếm phá không, đâm thẳng Tam Vương gia trên lưng. Lúc này Tam Vương gia đang cùng La Thiên Huyền chém giết say sưa, đột nhiên trên sống lưng truyền đến một mảnh lạnh lẽo, nhường Tam Vương gia nhướng mày, nhất thời quay đầu nổi giận mắng, Trần Khuê, ngươi cái phế vật này, liền một cái dương thần cảnh giới nhất trọng võ giả đều thu thập không. Cái tên này vì Trần Khuê võ giả, đương nhiên đó là mới vừa rồi bị Lâm Bạch một kiếm chém bay ra ngoài dương thần cảnh giới ngũ trọng cường giả. Lúc này Trần Khuê từ ngoài ngàn mét bay vút đứng lên. Hai mắt lạnh lùng nhìn lấy Lâm Bạch. Ánh mắt huyết hồng đứng lên. Hắn khóe mắt giống giận. Võ hồn bí pháp, thương sinh huyết ảnh. Trần Khuê gầm lên giận dữ. Toàn thân hắc vụ tràn ngập dựng lên. Lâm Bạch không khỏi ánh mắt quay đầu nhìn lại. Từ Trần Khuê trên người tràn ngập dựng lên hắc vụ. Hóa thành từng cây một sắc bén không thể đỡ ánh sáng đỏ ngòm. Đối lấy Lâm Bạch hung mạnh đâm mà đến. Cái này mỗi một cái ánh sáng đỏ ngòm. Liền đúng như một thanh xuyên thiên lợi kiếm. Sắc bén không thể đỡ. Đông Phương Thiếu Kiếm Tôn. Cẩn thận, La Thiên Huyền khẩn trương hô. Nhưng ngay tại La Thiên Huyền mở miệng là lúc. Cái này vô số ánh sáng đỏ ngòm. Liền đem Lâm Bạch thôn vệ mà xuống. Giữa không trung truyền đến một mảnh kịch liệt linh lực rung động. Đem Tam Vương gia cùng La Thiên Huyền đều là hung hăng đánh bay ra ngoài trăm mét. A, La Thiên Huyền con ngươi trợn to. Xong, xong, một vị thiếu kiếm tôn bởi vì ta La gia mà chết. Ta La gia làm sao gánh chịu nổi trách nhiệm a? Vị kia tên là Trần Khuê võ giả, lên tiếng cười như điên. Ha ha ha, thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn lại có thể thế nào? Còn chưa phải là bị ta võ hồn bí pháp đánh cho liền đống cặn bã đều không còn lại. Ngoặc kép, hết chương.